Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, nữ nhân. Mẹ, không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu, liền ngay cả bên cạnh tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Úc U U, mỉm cười trên mặt đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tràn đầy thần sắc kinh ngạc, trừng mắt to nhìn hai người kia, hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp. An Nhiên, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Mộ Hân Di lộ ra rất là kinh ngạc cùng với kinh hỉ. Nguyên lai ngươi đã tới Chiến Thần Học Viện sao? Trước ta đều một mực đang tìm ngươi. Bất quá bây giờ nhìn thấy ngươi không có việc gì thật sự quá tốt rồi. Nguyên bản vẫn còn đang lo lắng ngươi. Ừ, ta tới Chiến Thần Học Viện sau liền không có nguy hiểm gì. An Nhiên gật đầu một cái. Ánh mắt cũng là kinh hỉ nhìn trước mắt Mộ Hân Di. Ngược lại là ngươi, vì sao lại ở chỗ này? Ta là theo chân chủ nhân tới nơi này. Mộ Hân Di đem ánh mắt nhìn về phía một bên hóa đá trên đất Mộc Tiểu Tiểu. Cười nói, nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Chủ nhân, nghe nói như vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Mà ngồi ở bên kia Mộc Tiểu Tiểu cũng tỉnh hồn lại. Khóe miệng giật một cái. Cái này không khí ngột ngạt. Hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ chui vào. Giời ạ, đây là cái tình huống gì? Mẹ con, Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ cũng còn sững sờ không phản ứng kịp. Nội dung cốt truyện cũng quá xé điểm chứ. Hai người kia là cái nữ quan hệ. An Nhiên hình như là Đằng Long đế quốc công chúa chứ. Mặc dù cùng vị hoàng đế kia không có quan hệ gì, nhưng nghĩ như vậy mà nói, cái đó Mộ Hân Di chính là Đằng Long đế quốc hoàng hậu. Mộc Tiểu Tiểu đại não chết máy, không mang theo như vậy bẫy cha. Chủ nhân, An Nhiên ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, lại quay đầu nhìn một chút Mộ Hân Di. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này nói rất dài dòng rồi. An Nhiên, người biết chủ nhân sao? Ở trước mặt con gái mình kêu Mộc Tiểu Tiểu chủ nhân. Mộ Hân Di vẫn tương đối lúng túng. Bất quá nhìn An Nhiên cái kia có chút kỳ quái thần sắc sau, dường như minh bạch cái gì. Nói, nếu như nhận biết thì dễ làm. Như vậy An Nhiên ngươi đối với chủ nhân cũng sẽ không bài xích chứ. Cũng là bởi vì mới nhận biết lúng túng a. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Lãnh đạm bình tĩnh không thể. Cái này làm cho hắn sau đó làm sao nhìn thẳng An Nhiên cô em. Chính mình mẹ lại có thể thành sự thân thuộc của ta. A la, thật là không nghĩ tới. Lại có thể nhìn thấy thú vị như vậy một màn. Bên cạnh Úc U U phản ứng lại. Cười nói, An Nhiên đều phải bị sợ hết hồn đây. Không nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu ngươi lại có thể như vậy ung dung thản nhiên liền giải quyết người ta. Mẹ, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc này Mộ Hân Di cũng nhìn ra có cái gì không đúng. Cũng vậy, tất cả mẹ của mình làm người khác chủ nhân tự nhiên rất cảm giác khó chịu rồi. Nhưng cũng chỉ là kêu như vậy mà thôi. Mộ Hân Di cùng những nô lệ kia loại người hoàn toàn bất đồng. Cho nên An Nhiên không phải là hiểu lầm rồi đi. Nghĩ tới đây, Mộ Hân Di đi lên trước, khẽ mỉm cười. An Nhiên, trước cùng ta tới đây một chút, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Nói lấy nàng quay đầu, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chủ nhân, xin cho ta một ít thời gian, ta sẽ cùng An Nhiên thật tốt nói một chút. Mộc Tiểu Tiểu vào lúc này nào còn có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Tại hắn sững sờ trong ánh mắt, Mộ Hân Di kéo lấy An Nhiên rời đi chỗ này. Xem ra là chuẩn bị cùng An Nhiên nghiêm túc nói chuyện một chút. Các nàng đi sau, Mộc Tiểu Tiểu mới chậm rãi hồi thần lại. Quay đầu, liền thấy chúng nữ quỷ dị ánh mắt ở trên người chính mình quét nhìn. Khục khục, cái đó, thật ra thì ta cũng không biết Mộ Hân Di lại có thể sẽ là mẹ của An Nhiên. Mộc Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, buông tay một cái nói. Cho nên, nha, chính là như vậy, cái này cũng không có vấn đề rồi. Seren lắc đầu một cái. Ta cũng không nhận biết cái đó người kêu An Nhiên. Hơn nữa mấy người chúng ta cũng không phải là không biết. Tiểu Tiểu là hạng người gì? Nói lấy, Seren khẽ mỉm cười, bưng lên trên bàn một ly hồng trà uống một hớp, cười nói, cho nên các ngươi không cần quá kinh ngạc, cho tới bây giờ tiểu tiểu cùng không có cùng Mộ tiểu thư làm qua cái gì sự tình đây. Rất rõ ràng, Seren lời này là đối với bên cạnh mấy cái kia đã trợn mắt hốc mồm thiếu nữ nói. Hạ tiểu vũ các nàng mấy người đối với Mộc tiểu tiểu có thể không biết. Cho nên tại thấy một màn như vậy còn tưởng rằng Mộc tiểu tiểu là cái gì chủ nô các loại người. Cho nên tại sau khi nghe lời nói của Seren mấy người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. A, thật không hổ là ta, thật là tốt Seren a. Thời khắc mấu chốt còn là phi thường dựa được. Mộc tiểu tiểu không nhịn được đầu đi qua một cái ánh mắt cảm kích. Trong chốc lát thời gian, Mộ Hân Di liền kéo lấy An Nhiên đi tới. Xem bộ dáng là đã nói xong rồi. Trên mặt An Nhiên treo thần sắc quỷ dị nhìn lấy Mộc tiểu tiểu. Mặc dù đang cùng Mộ Hân Di nói qua sau, nhưng là như cũ, trong lòng đối với Mộc tiểu tiểu tràn đầy tư vị phức tạp. Chủ nhân, chúng ta đã nói xong. Mộ Hân Di đi tới, trên mặt mang mỉm cười. An Nhiên cũng sẽ không để ý cái gì. Xin yên tâm. A ha ha ha, Mộc tiểu tiểu cười khan mấy tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Thật ra thì ta cũng không thèm để ý những điều kia. Nhắc tới ta ở chỗ này. Ngạch, thứ nhất gặp phải người chính là An Nhiên đây. Phải không? Đa tạ chủ nhân. Nghe được lời của Mộc tiểu tiểu, trên mặt Mộ Hân Di tràn đầy vui mừng. Bên cạnh An Nhiên chính là yên lặng cái này không nói câu nào. Thật ra thì vốn là Mộc tiểu tiểu đến nơi này sau nàng vẫn còn có chút cao hứng. Hơn nữa hôm nay cũng là cùng u cùng đi xem hắn. Nhưng là không nghĩ tới. Cái này phát triển thật là quỷ dị điểm. Alo, ngu ngốc, lúc nào bắt đầu đối với chúng ta tiến hành huấn luyện à? Trạng vạng tối, Nguyệt Thi Hàm ngăn cản mặt mày ủ rột Mộc tiểu tiểu. Cau mày hỏi, đừng quên chúng ta còn là học sinh của ngươi đây. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu biết ta là thầy của các ngươi, còn không hiểu được cái gì gọi là tôn trọng sao? Mộc tiểu tiểu nhìn nàng một cái, bĩu môi một cái nói. Hơn nữa hiện tại ta có thể không có tâm tình gì đi huấn luyện các ngươi cái gì? Mộc tiểu tiểu vô lực nói. Mặc dù Mộ Hân Di đã cùng An Nhiên giải thích qua rồi, nhưng là nàng vẫn là chung quy dùng loại nào quỷ dị ánh mắt nhìn lấy Mộc tiểu tiểu. Để cho hắn thật sự là không chịu nổi. Cát, đáng đời. Ai cho ngươi đi trêu chọc người nhà. Tốt rồi Thi Hàm. Chuyện này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Bên cạnh Hạ Tiểu Vũ vội vàng ngăn lại nàng. Nói, chúng ta liền bị nhúng vào. Lão sư, liên quan với huấn luyện sự tình chờ một chút cũng không quan trọng. Ngược lại khoảng cách tân sinh đại hội còn có một đoạn thời gian. Chúng ta cũng không nóng nảy. Ừ, Mộc tiểu tiểu khoát tay một cái. Không nói gì, đi thẳng về phía gian phòng của mình. Mở cửa, liền thấy một người thiếu niên có chút cục xúc bất an ngồi ở chỗ đó. Ừ, Mộc tiểu tiểu sững sờ. Nhìn trước mắt Bạch Huyền. Ngươi tới nơi này làm gì? Cái đó, lão sư ngươi không phải là để cho ta cùng ngươi ngủ ở chung với nhau sao? Bạch Huyền cúi đầu, nhìn một cái Mộc tiểu tiểu rụt rè nói. Ồ, là như vậy à, Mộc tiểu tiểu gật đầu một cái, nghĩ tới, bất quá ngươi tại sao phải mặt đỏ. Mộc tiểu tiểu quỷ dị quan sát mấy lần thiếu niên ở trước mắt, mới lên tiếng, đi thôi, chúng ta đi tắm trước. Ai, tắm rửa? Bạch Huyền sững sờ, hai người chúng ta cùng tắm sao? Đúng vậy, thế nào? Mộc tiểu tiểu quay đầu nhìn hỏi hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nheo mắt lại nói, ngươi tên khốn kiếp này, không phải là đánh cái gì chủ ý xấu chứ? Không cho ta tẩy chẳng lẽ còn muốn cùng ai tẩy? Cái đó, không phải là, phát hiện Mộc tiểu tiểu tựa hồ có chút hiểu lầm. Bạch Huyền liền vội vàng giải thích, thật ra thì ta một người là được rồi. Không được, Mộc tiểu tiểu bĩu môi một cái, để cho an toàn, vẫn để cho chúng ta cùng nhau đi. Dù sao để cho một mình ngươi ta vẫn là có chút không yên lòng. Nói lấy Mộc tiểu tiểu quay người sang. Liền quyết định như vậy. Ngươi đi trước phụ cận sông vừa chờ đi. Ta đều là ở bên kia tắm. Nhìn lấy Bạch Huyền do dự đi ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu mới lắc đầu một cái. Mở ra tủ quầy mà lúc này đây Sakuya cũng đi vào. Thiếu gia, muốn không để cho ta giúp ngươi trả lương? Không cần, không cần phiền toái như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng cười một tiếng. Ta cùng Bạch Huyền liền có thể đi. Sakuya, ngươi sống ở chỗ này là được rồi. Vậy cũng tốt, bất quá thiếu gia ngươi cẩn thận một chút. Ừ, ta biết rồi. Giờ phút này khoảng cách bờ sông nhỏ. Một người ngồi ở chỗ đó, Bạch Huyền thở dài một cái. A, người nói, hắn có phải hay không là phát hiện thân phận của ta? Có khả năng này, ác ma âm thanh vang lên. Bất quá ta cảm thấy vẫn là không quá có thể. Ta ngụy trang vô cùng hoàn mỹ. Liền ngay cả cái kia mấy lão già cũng không phát hiện sự tồn tại của ta. Không có khả năng hoài nghi trên ngươi. Hơn nữa, nói lấy hắn dừng một chút. Liền ngươi cái kia cái thân phận cũng không phát hiện. Làm sao biết ngươi là ác ma đây? Vừa dứt lời, thân thể của Bạch Huyền một trận hắc khí quấn quanh. Từ từ biến thành một cái bộ dạng của thiếu nữ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.